Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106, Xích Tiên Tông trưởng giáo Chí Tôn, Thường Vận. Trong bóng tối, sinh ra máu thịt hài cốt yên lặng hồi lâu, trong ánh mắt hỏa quang hận ý chưa giảm ẩn y, nhưng hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía huyết sơn bên trên trước cung điện. Bây giờ vừa mới đem 5 người tiên huyết luyện hóa. Lâm Bạch, con người thâm thúy lấy ta bây giờ chi lực, nếu muốn mạnh mẽ giết chết người này, sợ rằng thanh hòa còn sót lại chi niệm, hội không tiếc bất cứ giá nào đem Xích Tiên Tông triệt để hủy diệt. Đã như vậy, ta không thể ra tay. Nhưng không có nghĩa là người khác không thể ra tay. Thanh Hòa, ngươi muốn gặp ngươi tộc nhân, vậy cũng phải nhìn hắn có hay không tính mệnh tới gặp ngươi. Ngươi phụ ta Xích Tiên Tông, ngươi nên vì ngươi làm ra tất cả trả giá đại giới. Cái này hài cốt lão giả trong đồng tử tinh quang lóe lên. Lúc này, hài cốt lão giả giơ tay lên vung lên. Toàn bộ huyết sơn ầm ầm chấn động, một cổ huyết quang từ huyết sơn bên trên lan tràn ra, ngưng tụ thành một đạo quang trụ trùng thượng vân tiêu mà đi. Đứng ở huyết sơn bên trên, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn huyết sơn xông lên thiên hỏa huyết sắc quang trụ, hai mắt kinh hãi lấy, đây là làm sao? Lâm Bạch thần sắc có chút bối rối. Lúc này, một cái thanh âm khàn khàn vọng lại tại Lâm Bạch trong tai. Này, huyền hoàng thác loạn, âm dương không về, ta là Xích Tiên Tông đương đại trưởng giáo Chí Tôn Thường Vận. Truyền lệnh bát phương, hào thiên hạ võ giả quy hề, tập trung vào huyết thần sơn bên trong, qua sinh tử chín quan, tới tìm tạo hóa, cầm phi thăng lệnh người, có thể nhập chín quan. Chín quan bên trong, dấu vô tận tạo hóa, ta ngồi trên chín quan sau khi, nếu gặp người hữu duyên, người thứ nhất đến chỗ này, ban thưởng phi thăng quả thực, có thể phá võ hồn, có thể đạt tới thiên mệnh, có thể diệt kết ngạnh, tên ta, Thường Vận. Thanh âm này khàn khàn, nhưng lại rất to lớn, vọng lại tại Lâm Bạch trong tai. Tựa như sấm rền rầm rầm ni, cái kia khoanh chân ngồi ở thật lớn trên đầu hài cốt. Nghe thấy Thường Vận những lời này, lúc này khinh thường chế nhạo một tiếng. Thường Vận, ngươi đem ta tộc nhân thấy quá thấp, muốn mượn võ giả khác chi thủ diệt trừ ta tộc nhân. A hát, mặc dù ta tộc nhân còn tu vi thấp, cũng không phải các ngươi con kiến hôi chi giới võ giả có thể tùy ý khi dễ. Ngươi hãy coi trọng, ta thôn thiên nhất tộc, nên bị diệt tận trời cao, phệ sát thiên hạ. Cái kia hài cốt cười lạnh một tiếng, đối với Thường Vận những lời này, là một chút cũng không có để ở trong lòng. Cũng không phải là hắn không sợ, thế nhưng hắn đối thôn thiên tộc tộc nhân có mãnh liệt này tự tin. Tại đây con kiến hôi chi giới, không có đại tôn che chở, có thể kháng cự thần chi ý người, so thuộc rồng phượng trong loài người, ta tộc nhân so với các ngươi con kiến hôi cường đại vạn lần. Hài cốt Thanh Hòa nhìn về phía Lâm Bạch, trong ánh mắt toát ra rực rỡ chi sắc. Ta tộc nhân đến, ta ở chỗ này chờ ngươi. Thanh Hòa nhìn lấy Lâm Bạch, trong đồng tử hỏa quang dần dần tắt xuống dưới, trong bóng tối lần nữa hồi phục bình tĩnh, cầm phi thăng lệnh người, có thể nhập chín quan, chín quan nội dấu vô tận tạo hóa. Lâm Bạch trong lòng không ngừng vọng lại lấy câu nói này. Hắn nói là tạo hóa, mà không phải cơ duyên. Tạo hóa người, có thể cải mệnh, đoạt sinh tử, nghịch trời cao, điên huyền hoàng, đây là tạo hóa. Lâm Bạch hai mắt chớp động, nhìn về phía cái này một tòa mịt mờ huyết sơn. Ta ngồi trên chín quan sau khi, nếu gặp người hữu duyên, người thứ nhất đến chỗ này, ban thưởng phi thăng quả thực, có thể phá võ hồn, có thể đạt tới thiên mệnh, có thể diệt kết ngạnh. Lâm Bạch lại nghĩ tới cuối cùng một câu nói. Trong những lời này, dụ người nhất là phi thăng quả thực. Lâm Bạch hai mắt rung động, trong ánh mắt lộ ra trước đó chưa từng có giật mình. Xích Tiên Tông lại có phi thăng quả thực. Võ hồn là một cái võ giả tiềm lực biến thành. Từng cái võ hồn đều có kết ngạnh. Hoàng cấp võ hồn khó có thể đột phá thần đan cảnh. Huyền cấp võ hồn khó có thể đột phá vấn đỉnh cảnh. Địa cấp võ hồn khó có thể thành tựu đại đạo. Đây cũng là kết ngạnh. Chỉ có thiên cấp võ hồn mới xem như võ đạo khởi điểm. Tại cổ xưa trong năm tháng, đã từng có người đem thiên cấp võ hồn xưng là phổ thông võ giả, mà đế cấp võ hồn xưng là thiên tài. Thần cấp võ hồn mới xưng là thiên tài tuyệt thế, có thể làm sao thiên địa dung chuyển. Huyền hoàng sai vị, thế giới linh vận chưa đủ, đưa tới có rất ít võ giả có thể đạt được thiên cấp ở trên võ hồn. Liền lại khai phát ra tới địa cấp võ hồn cùng huyền cấp võ hồn. Còn có hoàng cấp võ hồn, nhưng cái này ba loại võ hồn đều khó thành tựu đại đạo. Đây cũng là võ hồn kết ngạnh, cũng được gọi là thiên mệnh kết ngạnh. Lâm Bạch thôn phệ kiếm hồn, nguyên bổn chính là hoàng cấp nhất phẩm võ hồn. Có thể làm sao thôn phệ kiếm hồn có cái này nghịch thiên chi lực, có thể luyện hóa yêu huyết đột phá, mạnh mẽ đánh nát thiên mệnh kết ngạnh. Nhưng Lâm Bạch bây giờ tu luyện tới thiên đan cảnh, nhưng hắn hoàng cấp võ hồn liền khó. Bọn hắn đời này hầu như đều khó đột phá thần đan cảnh. Đây cũng là tại sao thần tích lĩnh thu đồ đệ thời điểm, điểm danh chỉ lấy huyền cấp ở trên võ hồn, mà muốn đánh nát võ hồn thiên mệnh kết ngạnh, chỉ có từ cổ chí kim, chỉ có hai cái biện pháp. Cái thứ nhất, Bỉ Ngạn Hoa, trước đây cự thần tộc hướng chư thiên vạn giới tuyên bố lệnh truy sát thời điểm, đã từng nói, ai nếu như mang theo thôn thiên tộc võ hồn đến đây gặp cự thần tộc, liền bị cự thần tộc ban tặng một bụi Bỉ Ngạn Hoa. Cái này Bỉ Ngạn Hoa liền có đánh nát thiên mệnh kết ngạnh hiệu quả. Cái thứ hai chính là phi thăng quả thực. Thiên địa ban đầu, võ hồn sinh ra, trên thế giới liền xuất hiện một loại thần bí trái cây. Ăn vào sau khi, võ hồn có thể lột xác thành hoàn toàn mới võ hồn. Thật là phi thăng thần thụ, bởi vì võ đạo giới bên trong võ giả tranh đoạt, dần dần diệt tuyệt. Bây giờ tại võ đạo trong giới hạn còn sống sót phi thăng thần thụ, hầu như khó có thể tìm tích. Đánh nát thiên mệnh kết ngạnh võ hồn, được gọi là siêu thoát võ hồn. Siêu thoát võ hồn, tức là siêu việt thiên mệnh, thoát ly kết ngạnh. Võ giả phục dùng Bỉ Ngạn Hoa cũng hoặc là phi thăng quả thực sau khi, võ hồn liền sẽ phát sinh biến hóa, trở thành thiên địa bên trong độc nhất vô nhị võ hồn, có được thần quỷ khó dò tiềm lực. Từng tại võ đạo giới bên trong, một vị huyền cấp võ hồn võ giả, nguyên bản hắn cả đời đều đến tầm thường vô vi. Thật là hắn lại ngẫu nhiên đạt được một viên phi thăng quả thực. Ăn vào sau khi, võ hồn phát hiện biến hóa, rất ngắn 10 năm ở giữa, trở thành võ đạo trong giới hạn một vị kình thiên đại tôn. Vì vậy, siêu thoát người võ hồn, bị võ đạo giới xưng là, có thể cải thiên mệnh, đảo ngược trời cao, có năng lực quỷ thần khó lường. Cũng có thành tiên phong thần chi lực, phi thăng quả thực, siêu thoát thiên mệnh. Lâm Bạch hai mắt kinh hãi, cái này phi thăng quả thực có thể tính là cái này võ đạo trong giới hạn đều mơ ước bảo vật, đủ để cho cái này man cổ đại lục rung động, cũng đủ làm cho trung ương thánh quốc xuất thủ cướp đoạt. Mà cái này ai hát trọng yếu bảo vật, Vậy mà lại xuất hiện ở vạn quốc lãnh thổ quốc gia cái này chim không đẻ trứng thần tích lĩnh bên. Trên, ong ong đột nhiên lúc này, Lâm Bạch trong túi đựng đồ lệnh bài sáng lên ánh huỳnh quang. Đây cũng là phi thăng lệnh, Lâm Bạch lấy ra vừa mới tại bên trong cung điện đạt được lệnh bài. Trên đó viết phi thăng lệnh ba chữ to, cầm phi thăng lệnh người, có thể nhập chín quan. Lẽ nào cái này Xích Tiên Tông bên trong, không chỉ là chỉ có ta một khối này phi thăng lệnh, cái kia phi thăng lệnh rốt cuộc có bao nhiêu thiếu đâu? Lâm Bạch trong đôi mắt lộ ra một tia rung động. Lúc này, phi thăng lệnh phía trên ánh huỳnh quang dần dần cường thịnh đứng lên. Quang mang bao vây lấy Lâm Bạch. Một cổ cách không truyền tống lực lượng rơi vào Lâm Bạch trên người. Lâm Bạch mắt tối sầm lại. Lúc này cảm giác được chính mình xung quanh thế giới biến động. Làm Lâm Bạch lần nữa trợn mắt thời điểm Mani. Người đã ở tại mặt khác một mảnh thế giới. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.